Hồi thứ 39. Một hạt kim đan trên trời xuống, 3 năm vua cũ được hồi sinh. Lại nói chuyện, Tôn Đại Thánh đầu đau dữ dội, kêu van rằng: Sư phụ, đừng niệm chú nữa, đừng niệm chú nữa, để con chữa là được. Trưởng lão hỏi: Chữa thế nào? Hành giả đáp: Chỉ có xuống âm ti, hỏi xem vị Diêm Vương nào giữ linh hồn hắn, xin mang về cứu. Bát Giới nói: Sư phụ đừng tin huynh ấy. Huynh ấy có nói rằng không cần phải xuống âm ti, ở ngay tại dương gian này cũng chữa cho sống lại được, như vậy mới biết tài. Trưởng lão tin lời gièm pha, lại niệm khẩn cô nhi chú, khiến hành giả hoảng sợ, luôn miệng nói: Ở dương gian cũng chữa được, ở dương gian cũng chữa được. Bát Giới nói: Sư phụ đừng dừng lại, cứ niệm chú đi, cứ niệm chú đi. Hành giả quát: Đồ nghiệt xúc ngốc nghếch kia, xúi dục sư phụ niệm chú hả? Bát Giới cười bỏ ra nói: Huynh ơi, huynh ơi, huynh chỉ biết chơi xỏ đệ, không biết rằng đệ cũng chơi xỏ lại huynh đấy. Hành giả nói: Sư phụ, đừng niệm chú nữa, đừng niệm chú nữa, để lão Tôn chữa ngay tại dương gian vậy. Tam Tạng hỏi: Ở dương gian chữa thế nào? Hành giả thưa: Giờ con sẽ dùng phép cân đầu vân, lên thẳng cửa Nam Thiên, không vào cung Đầu Ngưu, không vào điện Linh Tiêu, mà lên thẳng tầng trời thứ 33, vào Thiên Cung Ly Hật, nội viện Đâu Xuất, gặp Thái Thượng Lão Quân, xin ngày ấy một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, mang về cứu sống ông ta. Tam Tạng nghe xong vui mừng nói: Con hãy đi mau, về mau. Hành giả nói: Bây giờ đã là canh 3 rồi, lúc con quay về cũng phải sáng rõ. Có điều, để người này làm đây lạnh lẽo, im ắng, chẳng ra sao cả. Cần phải cho người làm lễ cử ai, khóc hắn mới được. Bát Giới nói: Không cần nói nữa, con khỉ này nhất định lại bắt ta khóc đây. Hành giả nói: Sợ đệ không khóc, đệ mà không khóc thì ta cũng không chữa được. Bát Giới nói: Huynh ơi, huynh cứ đi đi, tự đệ sẽ khóc. Hành giả nói: Khóc cũng có mấy kiểu, miệng cứ giống lên mà không có nước mắt thì gọi là gào, cố dặn ra mấy giọt nước mắt thì gọi là khóc. Phải khóc sao cho có nước mắt, lại phải khóc cho trong lòng đau đớn, như vậy mới gọi là thương khóc được. Bát Giới nói: Đệ thử khóc kiểu ấy để huynh xem nhé. Chẳng biết Bát Giới xé đâu được tờ giấy, đem vê tròn lại thành một cuộn, ngoáy 2 cái vào lỗ mũi, hắt hơi luôn mấy cái, nước mắt giàn giụa, sột xịt, cất tiếng khóc, miệng không ngừng kể lể thương tiếc, hệt như khóc người chết. Khóc đến chỗ thương tâm, khiến Đường trưởng lão cũng đau lòng rơi lệ. Hành giả cười nói: Thương khóc phải như thế, không được dừng lại đâu đấy. Thằng ngốc này định lừa ta đi rồi là không khóc nữa. Ta vẫn nghe đấy, nếu vẫn khóc như vậy thì thôi, còn nếu mà ngừng lại, ta sẽ nện cho 20 gậy vào mắt cá chân. Bát Giới cười nói: Huynh cứ đi đi, đệ khóc thế này 2 ngày cũng được. Sa Tăng thấy Bát Giới thành thật, liền đi kiếm mấy nén hương thắp lên. Hành giả cười nói: Tốt, tốt, tốt, cả nhà đều thành kính, lão Tôn mới yên tâm. Lúc ấy là nửa đêm, Đại Thánh từ biệt 3 thầy trò, dùng phép cân đổ vân bay lên cửa Nam Thiên, quả nhiên cũng không vào Linh Tiêu Bảo Điện, không lên Thiên Cung Đầu Ngưu, mà đi thẳng lên tầng trời Ly Hận thứ 33, vào cung Đâu Xuất. Vừa vào tới cửa, đã thấy Thái Thượng Lão Quân đang ngồi trong phòng luyện đan, các tiên đồng cầm quạt ba tiêu đang quạt lò luyện đan. Lão Quân thấy hành giả đến, lập tức dặn dò tiên đồng trông thuốc: Các con phải cẩn thận, tên trộm đan lại tới rồi. Hành giả cúi chào xong cười nói: Lão Quân, việc ấy có đáng gì? Đề phòng tôi làm gì? Bây giờ tôi không làm những chuyện như vậy nữa đâu. Lão Quân nói: Cái con khỉ này, 500 năm trước đại náo thiên cung, ăn trộm vô số linh đan của ta. Thượng đế sai tiểu thánh nhị lang bắt về thượng giới, đưa tới chỗ ta bỏ vào lò luyện đan 49 ngày, cũng không biết đã tốn bao than củi. Ngày nay, ngươi may được thoát nạn, quy y Phật quả, bảo vệ đường tăng sang Tây Thiên lấy kinh. Lúc trước, bắt ma trên núi Bình Định, còn bướng bỉnh không chịu trả ta bảo bối. Hôm nay lại đến đây làm gì? Hành giả nói, việc hôm trước lão tôn có chậm trễ đâu, đã trả cho ngài 5 món bảo bối ngay lúc đó rồi, ngài còn trách móc gì tôi? Lão quân hỏi, ngươi không đi phò tá đường tăng, lẻn vào cung của ta làm gì? Hành giả đáp, sau khi từ biệt lão quân sang phương Tây, tới một nước gọi là OK, quốc vương nước đó bị yêu quái giả trang làm đạo sĩ, hô mưa gọi gió, ám hại quốc vương. Rồi yêu quái biến thành hình dáng của quốc vương, hiện đang ngồi trên điện Kim Loan. Sư phụ tôi buổi đêm ngồi trong chùa Bảo Lâm tụng kinh, hồn ma quốc vương hiện về tham bái sư phụ, cầu xin lão tôn giúp ông ta hàng yêu, làm rõ chính tà. Lão tôn nghĩ không có gì làm bằng chứng, đã cùng bát giới đêm khuya lẻn vào ngự hoa viên, phá cổng vào vườn, tìm thấy chỗ chôn xác chết, chính là một cái giếng lưu ly bát giác. Khi vớt thi thể ông ta lên, dung mạo vẫn không thay đổi, bèn mang về chùa gặp sư phụ tôi. Người động lòng từ bi, bắt lão tôn phải cứu sống bằng được, nhưng lại không cho lão tôn xuống âm ti xin linh hồn, chỉ bắt cứu sống ngay ở dương thế. Tôi nghĩ chẳng có cách nào làm sống lại được, đành lên đây bái yết ngài, cúi mong đạo tổ rủ lòng thương, cho xin 1000 viên cửu chuyển hoàn hồn đan để lão tôn cứu sống ông ta. Lão quân nói, con khỉ này nói láo, cái gì mà 1000 viên, 2000 viên chứ, ăn thay cơm mà, có phải lấy đất lặn ra đâu mà dễ thế được. Ừ, mau đi đi, không có đâu. Hành giả cười nói, 100 viên cũng được. Lão quân nói, cũng không có. Hành giả nói, 10 viên vậy. Lão quân tức giận nói, con khỉ khốn kiếp này cũng dai thật. Không có, không có, cút đi, cút đi. Hành giả cười nói, nếu quả thật không có, thì tôi đi hỏi chỗ khác vậy. Lão quân quát lên, đi, đi đi. Đại thánh quay gót bước đi luôn. Lão quân chợt nghĩ lại, con khỉ này ma mãnh lắm, nói đi là đi, chỉ sợ hắn quay lại ăn trộm. Bèn sai Tiên Đồng gọi lại bảo, con khỉ này chân tay tái máy, ta cho 1 viên hoàn hồn đan đây. Hành giả nói, lão quân, ngài đã biết tài nghệ của lão tôn rồi thì mau mang kim đan ra đây, chia tôi 4 phần, ngài 6 phần, như vậy vẫn còn may cho ngài đấy, bằng không tôi sẽ mang cái vợt vào vợt hết sạch. Lão tổ mang hồ lô ra dốc ngược, đổ ra 1 viên kim đan đưa cho hành giả, bảo, chỉ có thế thôi, cầm lấy, cho ngươi 1 viên, mang về cứu sống hoàng đế, lập thành công quả của ngươi đấy. Hành giả nhận lấy nói, chớ có vội, để tôi nếm xem đã, chỉ sợ là đồ giả, bị ngài lừa mất. Nói xong bỏ tọt vào mồm. Lão tổ vội vàng bước tới ngăn lại, một tay túm lấy cái đầu nhẵn bóng, một tay giơ lắm đấm quát. Con khỉ khốn kiếp này, nếu ngươi mà nuốt thì ta đánh chết. Hành giả cười nói, sao ngài lại hẹp hòi thế? Đã ai ăn mất của ngài đâu, đáng bao nhiêu tiền chứ? Tôi đánh lừa ngài thôi, chẳng phải đây còn gì. Thì ra, loài khỉ có một cái túi ở dưới cằm. Hành giả giấu kim đan vào trong cái túi đó, bị lão tổ nắn thấy, nói, cút đi, đừng có đến đây làm phiền ta nữa. Lúc này, đại thánh mới tạ ơn lão tổ, rời khỏi thiên cung đâu xuất. Bạn xem đại thánh, nghìn tia khí đẹp rời cung khuyết, vạn đạo hào quang xuống trần gian, trong giây lát đã xuống khỏi cửa Lam Thiên, về tới phía đông, đã thấy vầng thái dương đang mọc. Hành giả dừng mây bước xuống, đi thẳng tới bên ngoài cổng chùa Bảo Lâm, vẫn nghe thấy tiếng ban giới đang khóc, bèn bước tới gần gọi. Sư phụ, Tam Tạng vui mừng hỏi, Ngộ Không, con về rồi, có xin được đan không? Hành giả đáp, có ạ. Bát Giới nói, không có sao được, có ăn trộm thì huynh ấy cũng phải trộm của người ta về. Hành giả cười nói, người anh em, đệ lui ra đi, không cần đệ nữa, đệ lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Lại gọi Sa Hòa Thượng, mang cho ta ít nước. Sa Tăng lập tức chạy ra cái giếng đằng sau, có sẵn cái gầu ở đó, múc lấy nửa bát nước, mang về đưa cho hành giả. Hành giả đỡ lấy nước, nhả viên đan trong miệng ra, đặt lên môi hoàng đế, hai tay cạy răng, đổ ngụm nước vào cho viên kim đan trôi xuống bụng. Khoảng nửa canh giờ sau, chỉ nghe thấy trong bụng có tiếng óc ách, nhưng thân thể vẫn không dịch chuyển. Hành giả nói, sư phụ ơi, dùng kim đan của con cũng không cứu sống lại nổi, phải làm thế nào đây? Tam Tạng nói, có lý đâu lại không sống, như người này chết đã lâu, làm sao nuốt được nước xuống, chắc là nhờ tiên lực của kim đan đấy. Từ lúc kim đan vào bụng, đã thấy bụng sôi tức là huyết mạch chuyển động, nhưng khí huyết chưa lưu thông được, đừng nói là người ngâm dưới giếng 3 năm, cho dù là sắt cũng phải han rỉ rồi. Chỉ là nguyên khí đã hết, nếu có ai thổi cho ông ta một luồng hơi thì tốt. Bát Giới bước tới định hà hơi. Tam Tạng ngăn lại nói, con không được, phải để Ngộ Không làm. Sư phụ biết rằng Bát Giới từ nhỏ đã sát sinh tạo nghiệt ăn thịt người, trong miệng đều là khí nhơ đục. Chỉ có hành giả, tu hành từ nhỏ, cắn thông nhai bách, ăn quả đào để sống, hơi khí trong lành. Đại Thánh bèn bước lên, áp vào môi hoàng đế, thổi một luồng hơi vào yết hầu, đi xuống khí quản, qua huyệt Minh Đường, xuống huyệt Đan Điền, từ huyệt Dũng Tuyền lại vòng ngược lên cung Nê Hoàn. Một tiếng thở vang lên, quốc vương khí tụ thần quy, trở mình khoanh tay, co chân, gọi một tiếng sư phụ, quỳ hai gối xuống đất nói, tôi nhớ đêm qua còn là hồn ma đến bái yết, không ngờ sáng nay đã trở lại dương gian rồi. Tam Tạng vội vàng đỡ dậy nói, tâu bệ hạ, tất cả là nhờ có đồ đệ của tôi, ngài hãy cảm tạ đồ đệ của tôi. Hành giả cười nói, sư phụ nói gì thế, thường có câu, nhà không có hai chủ, sư phụ nhận của ông ta một lạnh cũng không hề gì. Tam Tạng lúng túng đỡ hoàng đế dậy, cùng vào thiền đường. Quốc vương lại chào hành giả, Bát Giới, Sa Tăng xong mới ngồi xuống. Lúc ấy, các nhà sư trong chùa sửa soạn xong cơm chay buổi sáng, đang định dâng lên, bỗng thấy một vị hoàng đế quần áo ướt sũng, ai nấy đều nghi ngờ bàn tán. Tôn hành giả bước ra nói, các hòa thượng chớ có hoảng sợ, đây vốn là quốc vương nước Ok, chân chúa của các vị. 3 năm trước bị yêu quái làm hại đến tính mạng, đêm qua vừa được lão tôn cứu sống. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa ngài ấy về thành, làm rõ chính tà. Nếu có cơm chay thì mang vào đây, để chúng ta ăn xong còn lên đường. Các hòa thượng liền dâng nước nóng lên cho hoàng đế rửa mặt, thay quần áo. Hoàng đế cởi tấm áo xích hoàng bào ra, mặc vào 2 chiếc áo dài mà các nhà sư đưa cho, cởi chiếc đai bằng ngọc lam điền, thắt chiếc đai bằng lụa màu vàng, cởi đôi hài vô ưu, đi đôi dép nhà sư đã cũ. Lúc đó mọi người mới cùng nhau ăn cơm chay rồi đi đóng yên ngựa. Hành giả hỏi, Bát Giới, hành lý của đệ nặng bao nhiêu? Bát Giới nói, hành lý này đệ gánh hàng ngày cũng chẳng biết là nặng bao nhiêu nữa. Hành giả nói, đệ chia làm 2 gánh, đệ gánh 1 gánh, để hoàng đế gánh 1 gánh. Chúng ta phải vào thành sớm để hành động. Bát Giới vui mừng nói, may quá, may quá. Lúc trước cõng ông ta, không biết đã tốn biết bao sức lực. Bây giờ chữa cho sống lại rồi, thì ra là để gánh đỡ cho mình. Chú ngốc đó liền dở trò, cởi hành lý ra chia, mượn nhà chùa chiếc đòn gánh, phần mình gánh gánh nhẹ, còn gánh nặng thì bắt hoàng đế gánh. Hành giả cười nói, Bệ hạ, bắt ngài cải trang như thế, gánh hành lý, đi cùng với chúng tôi, không thiệt thòi cho ngài chứ. Hoàng đế vội vàng quỳ xuống thưa. Sư phụ, ngài giống như bậc cha mẹ tái sinh ra tôi, đừng nói là gánh hành lý. Tôi tình nguyện cầm roi cắp cháp, hầu hạ sư phụ cùng ngài sang Tây Thiên. Hành giả nói, không cần ngài sang Tây Thiên, ngài chỉ cần gánh hành lý 40 dặm tới kinh thành, đợi tôi bắt được yêu quái rồi, ngài vẫn làm hoàng đế của ngài, còn chúng tôi lại đi lấy kinh của chúng tôi. Bát Giới nghe xong, nói, nói như vậy, ông ta chỉ gánh có 40 dặm, còn lão chư này vẫn phải làm công suốt đời. Hành giả nói, người anh em đừng nói linh tinh nữa, mau ra phía trước dẫn đường. Bát Giới dẫn hoàng đế đi trước, Sa Tăng đỡ sư phụ lên ngựa, hành giả theo sau. 500 tăng nhân trong chùa xếp hàng chỉnh tề, nổi đàn sáo tiễn đưa ra ngoài cổng chùa. Hành giả cười nói, các hòa thượng không cần phải tiễn xa, chỉ sợ quan lại có người biết được, lộ mất việc của chúng tôi lại hóa ra không hay, mau về đi, mau về đi. Nhưng nhớ giặt quần áo đai mũ của hoàng đế cho sạch sẽ. Tối nay hoặc sáng sớm ngày mai, mang vào thành, ta sẽ kiếm chút gì ban thưởng để tạ ơn các vị. Các nhà sư nghe lời, đều quay về. Hành giả dạo bước đuổi theo sư phụ, tất cả cùng đi. Mấy thầy trò đi khoảng nửa ngày đường thì đã thấy gần tới kinh thành. Tam Tạng nói, Ngộ Không ơi, trước mặt chắc hẳn là nước ok rồi. Hành giả nói, đúng thế, chúng ta mau vào thành hành động. Thầy trò đi vào trong thành, chỉ thấy trên đường phố người qua lại tấp nập, quang cảnh náo nhiệt, lại thấy cả lâu rồng gác phượng cực kỳ tráng lệ. Tam Tạng xuống ngựa nói, đồ đệ này, chúng ta cứ từ đây vào thẳng triều đình đổi quan văn, đỡ phải tới nha môn cho thêm việc. Hành giả nói, sư phụ nói có lý, huynh đệ chúng con đều vào cả, đông người càng dễ nói chuyện. Đường Tăng nói, đều vào cả nhưng không được tỏ ra quê cạch, trước tiên phải hành lễ quân thần, sau đó mới nói chuyện. Hành giả nói, hành lễ quân thần là phải cúi lại à? Đường Tăng nói, đúng thế, phải hành đại lễ cúi đầu 3 cái, lạy 5 lạy. Hành giả cười nói, sư phụ không được, nếu hành lễ với hắn thì thành ra người mất trí à? Sư phụ cứ để con vào trước, tự con có cách xử trí. Nếu hắn nói gì thì để con đối đáp, nếu con lạy thì mọi người cũng lạy, nếu con ngồi thì mọi người cũng ngồi. Hầu Vương đã tới trước cửa triều, nói với quan coi cửa rằng, chúng tôi là những nhà sư từ Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Hôm nay tới đây đổi điệp văn, phiền đại nhân chuyển lời, không làm lỡ việc thiện quả. Viên quan Hoàng Môn lập tức vào đoan môn, quỳ trước thềm son, khởi tấu rằng, ngoài cửa triều có 5 nhà sư, nói là từ Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Nay họ tới đây xin đổi điệp văn, không dám tự tiện bước vào, hiện đang chờ nghe tuyên triệu ngoài cửa. Ma Vương hạ lệnh truyền vào, Đường Tăng liền vào trong cửa triều. Quốc Vương mới sống lại đi theo, đang đi, Quốc Vương không ngăn nổi nước mắt giàn giụa, nghĩ thầm, thật đáng thương, giang sơn xã tắc vững vàng của ta, ai ngờ lại bị hắn ngầm chiếm mất. Hành giả nói, bệ hạ đừng thương cảm nữa, chỉ sợ làm lộ chuyện, cây gậy trong tai tôi đang nhảy nhót rồi, hôm nay quyết phải lập công, diệt trừ yêu ma, quét sạch tà khí, giang sơn này chẳng bao lâu nữa lại thuộc về ngài thôi. Quốc Vương không dám trái lời, đành lấy vạt áo lau nước mắt, liều chết đi theo, thẳng tới dưới điện Kim Loan. Đã thấy 2 bàn văn võ, 400 triều quan, ai nấy đều uy nghiêm oai vệ, tướng mạo hiên ngang. Hành giả dẫn Đường Tăng tới đứng trước thềm bạch ngọc, ưỡn thẳng người không cử động. Các quan dưới thềm đều sợ hãi nói, bọn hòa thượng này thật là rốt nát quê mùa, sao gặp đức vua của ta mà không cúi lạy, cũng không mở mồm chào hỏi, đến một tiếng dạ cũng không có, thật là to gan vô lễ. Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Ma Vương hỏi: mấy hòa thượng kia ở phương nào tới? Hành giả ngang nhiên trả lời: chúng tôi là người ở Đông Thổ Đại Đường, thuộc Nam Thiệm Bộ Châu, vâng mệnh nhà vua, đến chùa Đại Lôi Âm ở nước Thiên Trúc, bên Tây Vực, lễ Phật sống cầu chân kinh. Hôm nay đến đây, không dám tự tiện đi qua, nên tới xin đổi điệp văn thông quan. Ma Vương nghe xong, đùng đùng nổi giận nói: Đông Thổ nhà ngươi là cái quái gì? Nước ta không tiến cống cho các ngươi, cũng chẳng thông thương với các ngươi. Sao các ngươi thấy ta lại vô lễ, không chịu cúi lạy? Hành giả cười nói: Đông Thổ chúng tôi là thiên triều từ xưa, xưng thượng quốc đã lâu. Các ngài chỉ là nước nhỏ ở bên ngoài thôi. Từ xưa đã có câu: hoàng đế thượng bang là cha là vua, hoàng đế hạ bang là thần là con. Ngài chưa đón tiếp chúng tôi, còn dám hoạnh hoẹ chúng tôi không lạy sao? Ma Vương giận lắm, lệnh cho các quan văn võ: bắt bọn hòa thượng quê mùa này lại. Vừa nói tiếng bắt, các quan đã nhất tề xông lên. Hành giả hét lên một tiếng, chỉ tay quát: không được tới. Chỉ tay đó chính là dùng phép định thân, các quan đều không thể cử động được. Thật là hiệu úy trước thềm như tượng gỗ, tướng quân trên điện giống người bùn. Ma Vương thấy hành giả hóa phép cho các quan văn võ đứng yên, bèn tung mình nhảy xuống khỏi long sàng, định xông tới bắt. Hành giả mừng thầm nói: tốt, chính hợp ý của lão tôn. Lần này xông vào, dù đầu ngươi cứng như sắt thì cây gậy này cũng đập cho nát vụn. Đang định ra tay, không ngờ bên cạnh có một vì sao cứu mệnh bước ra. Bạn nói xem là ai? Thì ra là thái tử con vua nước OK. Thái tử vội vàng bước ra, túm lấy triều phục của Ma Vương, quỳ xuống trước mặt nói: xin phụ vương bớt giận. Yêu quái hỏi: con nói gì? Thái tử thưa: xin tâu để phụ vương biết. 3 năm trước, con nghe nói có vị thánh tăng ở Đông Thổ Đại Đường vâng mệnh nhà vua sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Không ngờ hôm nay đã đến nước ta. Phụ vương uy danh lừng lẫy, nếu bắt mấy hòa thượng này mang đi chém đầu, chỉ sợ Đại Đường một ngày kia biết được tin này, tất sẽ tức giận. Người nghĩ xem, Lý Thế Dân từ ngày lên ngôi, tuy đã nhất thống Giang Sơn, nhưng vẫn chưa thấy đủ, đã từng vượt biển đi chinh phạt. Nếu hắn biết phụ vương làm hại thánh tăng ngự đệ của hắn, nhất định sẽ cất quân đến đánh chúng ta. Mà ta quân ít tướng hèn, lúc ấy hối hận thì đã muộn. Phụ vương xin nghe theo lời tấu của con, hỏi lai lịch của 4 hòa thượng đó cho rõ ràng đã, trước định cho họ cái tội không lạy đức vua, sau đó mới hỏi tội. Thì ra là thái tử cẩn thận, sợ làm hại đến đường tăng nên mới cố ý giữ Ma Vương lại, đâu có biết hành giả đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh rồi. Ma Vương quả nhiên tin lời thái tử, đứng trước long sàng, lớn tiếng quát hỏi: hòa thượng kia rời khỏi Đông Thổ từ bao giờ? Vua Đường vì sao lại sai ngươi đi lấy kinh? Hành giả ngang nhiên trả lời: sư phụ tôi đây là ngự đệ của Vua Đường, hiệu là Tam Tạng. Nhân Vua Đường có người thừa tướng họ Ngụy tên Trinh, vâng lệnh trời chém Long Vương Sông Kính trong giấc mộng. Vua Đường nằm mộng dạo chơi âm ti địa phủ, sau khi được hồi sinh liền lập đạo trường Thủy Lục, phổ độ cho các oan hồn nghiệt quỷ. Nhân lúc sư phụ tôi diễn giảng kinh văn, mở lòng từ bi, bỗng có đức Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát tới chỉ giáo bảo sang phương Tây. Sư phụ tôi đại phát hoàng nguyện, tình vui ý đẹp, tận trung báo quốc, được vua Đường ban cho điệp văn. Lúc ấy đúng vào 3 hôm trước ngày rằm tháng 9, năm Trinh Quán thứ 13 nhà Đại Đường. Sau khi rời khỏi Đông Thổ, đầu tiên sư phụ tới núi Lưỡng Giới, thu nhận tôi làm đại đồ đệ, họ Tôn, tên Ngộ Không Hành Giả. Đến Cao Gia Trang ở nước Ô Tư Tạng, thu nhận nhị đồ đệ, họ Chư, tên Ngộ Năng Bát Giới. đến sông Lưu Sa, lại thu nhận tam đồ đệ họ Sa, tên Ngộ Tĩnh Hòa Thượng. Hôm qua tới chùa Bảo Lâm sắc kiến, lại thu nhận thêm một đạo nhân gánh hành lý nữa. Ma Vương nghe xong, chẳng còn cách gì để tra xét đường tăng vặn vẹo hành giả nữa. Tức giận trợn mắt hỏi, Hòa Thượng kia, lúc đầu chỉ có một mình ngươi rời khỏi Đông Thổ, sau lại thu nhận bốn người, ba nhà sư kia có thể tha, còn đạo nhân này không thể tha được. Đạo nhân này chắc hẳn là phường lường gạt, hắn tên gì, có độ điệp hay không, bắt hắn đi lấy cùng. Hoàng đế sợ quá, run cầm cập nói, sư phụ ơi, tôi khai thế nào bây giờ? Tôn hành giả bấm quốc vương một cái, nói, ngài đừng sợ, để tôi khai thay cho ngài. Đại thánh lại bước tới, lớn tiếng trả lời yêu quái. Tâu bệ hạ, đạo nhân này là một người câm, tai lại hơi ngánh ngãng. Chỉ vì hồi nhỏ hắn đã từng sang Tây Thiên, quen thuộc đường lối, gốc gác lai lịch của hắn tôi biết rõ cả. Mong bệ hạ bớt giận, để tôi khai thay cho hắn. Ma Vương nói, mau mau thành thực khai thay cho hắn, tránh phải nhận tội. Hành giả nói, đạo nhân khai tội tuổi đã cao, ngu si câm điếc nhà tan nát, tổ tiên gốc gác ở chốn này, 5 năm về trước gặp tai họa, trời không mưa, khiến dân khốn khổ, quân vương dân chúng đều chay tịnh, đốt hương tắm rửa hỏi ông trời, vạn dặm vẫn không có hạt mưa, bách tính đói khát thật cực khổ, Trung Nam chợt có toàn chân quái, hô mưa gọi gió hiện thần thông, sau đó bí mật hại tính mạng, đẩy xuống giếng nước trong vườn hoa, ngầm chiếm long vị, không ai biết. May mà ta đến công quả lớn, cải tử hoàn sinh chẳng khó gì. Tình nguyện quy y làm đạo đồng, cùng sư đi sang triều Tây giới, giả biến quân vương là đạo nhân chuyển thành vua chân chính. Ma Vương ngồi trên điện Kim Loan, nghe được những lời này thì sợ quá, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng co người định chạy. Khổ nỗi trong tay không có binh khí, quay đầu lại, chỉ thấy một viên chấn điện tướng quân, bên hông đeo lưỡi bản đao, bị hành giả dùng phép định thân làm cho đứng yên như tượng. Ma Vương bèn bước tới, đoạt lấy thanh bảo đao, rồi cưỡi mây bay lên không trung. Sa Hòa Thượng tức quá, dậm chân như sấm, bát giới lớn tiếng hò hét, oán trách hành giả là con khỉ nóng này. Huynh nói chậm lại một chút, có phải bắt được hắn rồi không? Giờ hắn đã cưỡi mây chạy mất rồi, biết đi chỗ nào mà tìm. Hành giả cười nói, các đệ chớ có làm ầm lên, ta hãy gọi thái tử xuống lại cha, hậu phi ra lại chồng đã. Lại niệm thần chú, giải phép định thân. Bảo các quan sau khi tỉnh lại lại vua, để họ biết đây là hoàng đế thật, kể lại những việc lúc trước cho họ hiểu ra, để ta đi tìm yêu quái. Rồi đại thánh dặn dò bát giới, Sa Tăng, hãy bảo vệ vua tôi, cha con, hậu phi của họ và sư phụ ta nhé. Chỉ nghe vèo một tiếng, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thì ra, hành giả đã nhảy lên 9 tầng mây, căng mắt nhìn 4 phía tìm Ma Vương. Chỉ thấy nghiệt xúc đó quả nhiên đang chạy thục mạng về phía đông bắc. Hành giả đuổi tới gần, quát hỏi, quái vật kia chạy đi đâu? Lão Tôn đến đây. Ma Vương vội quay đầu lại, rút bảo đao ra quát lớn, Tôn hành giả, ngươi thật là đồ hỗn kiếp, ta đến chiếm ngôi vua của người khác chẳng liên can gì đến ngươi, tại sao ngươi lại tới gây chuyện bất bình, tiết lộ việc cơ mật của ta? Hành giả cười ha hả nói, đổ quái vật khốn kiếp to gan kia, hoàng đế để cho ngươi làm chắc, ngươi đã biết là lão Tôn đây thì nên tránh cho xa, sao còn làm khó sư phụ ta, muốn hỏi cung cái gì? Những lời ta vừa khai còn không phải ư, ngươi chớ có chạy, có giỏi nếm một gậy của lão Tôn đây. Ma Vương né người tránh được, rút bảo đao chém tới, hai bên đều có tài, trận đánh này vô cùng dữ dội. Thật là Hầu Vương mạnh, Ma Vương khỏe, đao vung gậy đỡ cũng ngang tài, một trời mây khói che tam giới, chỉ vì giúp hoàng đế đương triều. Hai bên đánh nhau được vài hiệp, Yêu ma không đánh nổi Hầu Vương, vội vàng quay đầu theo đường cũ nhảy vào trong thành, xông đến trước thềm Bạch Ngọc, chỗ hai ban văn võ đang đứng, lắc người một cái, lập tức biến thành một người giống hệt Đường Tam Tạng, cũng khoanh tay đứng trước thềm. Đại thánh đuổi tới nơi, đang định giơ gậy lên đánh. Yêu quái nói, đồ đệ chớ đánh, là ta đây. Hành giả vung gậy định đánh Đường Tăng kia. Người đó lại nói, đồ đệ chớ đánh, là ta đây. Hai Đường Tăng giống hệt nhau, thật khó phân biệt. Giả sử một gậy đánh chết Đường Tăng do yêu quái biến thành, thì cũng thành công quả. Nhưng nếu một gậy đánh chết sư phụ thật, thì làm thế nào? Hành giả đành phải dừng tay, gọi bắt giới Sa Tăng tới hỏi. Kẻ nào là yêu quái? Người nào là sư phụ? Các đệ chỉ cho ta để ta đánh hắn. Bát giới đáp, huynh đang đánh nhau với hắn ở trên không trung. Đệ chớp mắt một cái, đã thấy có hai sư phụ rồi, cũng không biết ai thật ai giả nữa. Hành giả nghe nói vậy, liền bắt quyết niệm thần chú, gọi các vị hộ pháp chư thiên, lục đinh, lục giáp, ngũ phương yết đế, tứ trực công tào, 18 vị hộ giáo giả lam, thổ địa, sơn thần vùng này lên nói. Lão tôn tới đây bắt yêu quái. Yêu quái đã biến ra sư phụ ta, hình dáng giống nhau, thật khó phân biệt. Các ngươi hãy ngầm báo cho sư phụ ta biết, mời sư phụ lên điện để ta bắt yêu quái. Nguyên yêu quái đó giỏi đi mây về gió, nghe được lời hành giả, bèn vung tay nhảy lên Kim Loan Bảo Điện. Hành giả vung gậy nhằm Đường Tăng định đánh. Thật đáng thương, nếu không gọi các vị thần kia tới, thì phép này dù có đến 20 Đường Tăng cũng bị đánh tan xương nát thịt. May nhờ các vị thần ngăn gậy sắt lại, nói. Đại thánh, yêu quái đó biết đi mây về gió, đã lên điện trước rồi. Hành giả đuổi lên điện, hắn lại nhảy xuống, níu chặt lấy Đường Tăng, lẫn lộn giữa một đám người, vẫn không thể nhận ra được. Hành giả trong lòng bực bội, lại thấy Bát Giới đứng bên cạnh cười nhạt. Hành giả giận dữ nói, cái đồ bị thịt này sao thế? Hiện giờ có tới hai sư phụ, đệ phải gọi Dạ Bảo Vâng, hầu hạ phục dịch, đệ còn thích lắm đấy mà cười. Bát Giới cười nói, sư huynh bảo đệ ngốc, nhưng huynh còn ngốc hơn cả đệ. Đã không nhận ra sư phụ, việc gì phải tốn sức. Huynh cứ chịu đau đầu một chút, bảo sư phụ niệm chú, đệ và Sa Tăng mỗi bên túm lấy một người lắng nghe. Nếu không biết niệm thì tất là yêu quái, có khó gì đâu. Anh giả nói, người anh em nhờ có đệ đấy. Đúng thế, lời chú ấy chỉ có 3 người biết, vốn là Đức Phật Như Lai trong lòng nghĩ ra, truyền cho Quan Thế Âm Bồ Tát, Bồ Tát lại truyền cho sư phụ ta. Ngoài ra không còn ai biết cả. Được rồi, sư phụ ơi, niệm chú đi. Đường Tăng thật bèn niệm chú, Ma Vương làm sao biết được, cứ ấp a ấp úng trong miệng. Bát Giới nói, tên ấp úng này là yêu quái rồi. Bát Giới thả tay ra, vung đinh ba bổ xuống. Ma Vương tung người nhảy lên, cưỡi mây chạy trốn. Bát Giới quát một tiếng, cũng nhảy lên mây đuổi theo. Sa Hòa Thượng cũng bỏ Đường Tăng đấy, cầm bảo trượng xông tới đánh. Đường Tăng lúc này mới ngừng niệm chú. Tôn Hành Giả cố nhịn cơn đau đầu, cầm gậy sắt đuổi theo lên không trung. Chà, trận đánh này ba hòa thượng hùng hổ vây chặt một tên yêu ma khốn kiếp. Ma Vương bị Bát Giới, Sa Tăng dùng đinh ba bảo trượng tấn công từ hai phía. Hành Giả cười nói, mình mà xông tới đánh trước mặt hắn, hắn lại hơi sợ mình, e rằng sẽ chạy mất. Để Lão Tôn nhảy lên cao, đánh cho hắn một đòn giã tỏi, kết liễu đời hắn. Hành Giả cưỡi mây lành, lên tít trời cao, đang định hàn thủ, bỗng thấy ở phía đông bắc, từ trong một đám mây ngũ sắc, có tiếng gọi vang lên. Tôn Ngộ Không, hãy khoan động tay. Hành Giả quay đầu lại nhìn, thì ra là Văn Thù Bồ Tát, vội thu gậy lại, bước tới thi lễ rồi hỏi. Bồ Tát đi đâu vậy? Ta đến thay ngươi bắt con yêu quái này. Hành Giả tạ ơn nói, làm phiền ngài rồi. Bồ Tát rút chiếc kính chiếu yêu trong tay áo ra, soi rõ nguyên hình yêu quái. Hành Giả lúc đó mới gọi Bát Giới, Sa Tăng lại chào Bồ Tát. Khi nhìn vào trong gương, thấy ma vương đó bộ dạng cực kỳ hung ác, mắt như chén lưu ly, đầu như cái vại đun, toàn thân xanh như tràm, bốn móng xương tháng chín, hai tai dài lòng thòng, đuôi dài như chổi xẻ, lông xanh tỏa nhuệ khí, mắt đỏ phóng kim quang, răng mỏng bày như ngọc, râu mọc như giáo cứng. Trong gương nhìn rõ chân tướng, thì ra là con sư lỵ vương của Văn Thủ. Hành giả nói: Thưa Bồ Tát, đây là con sư tử lông xanh ngài vẫn cưỡi, sao nó trốn đi thành tinh mà ngài không thu phục nó? Bồ Tát nói: Ngộ Không, không phải nó trốn đi đâu, nó được Phật sai tới đấy. Hành giả nói: Loại súc sinh này thành tinh, chiếm đoạt ngôi vua mà còn được Đức Phật sai tới, Như Lão Tôn bảo vệ đường tăng, chịu đựng gian khổ, cũng nên lĩnh mấy đạo sắc phong rồi. Bồ Tát nói: Ngươi không biết đấy thôi. Trước kia vị quốc vương nước Ok này cũng hay làm việc thiện, đãi cơm chay các nhà sư. Phật sai ta xuống độ ông ta về phương Tây, sớm được chứng quả La Hán mình vàng. Nhưng ta không thể để nguyên hình tới gặp ông ta được, bèn biến thành một nhà sư phàm trần, đến xin ông ta ít cơm chay, bị ông ta hỏi mấy câu làm khó. Ông ta không biết ta là người tốt, sai lấy thừng trói ta lại, đem tới sông Ngự Thủy ngâm 3 ngày 3 đêm. May nhờ có thần lục giáp mình vàng cứu ta về phương Tây, tâu chuyện với Như Lai. Như Lai sai yêu quái này tới đây đẩy ông ta xuống giếng, dìm trong 3 năm, để báo mối hận thủy tai 3 ngày cho ta. Một ngụm nước, một miếng cơm đều do tiền định. Hôm nay các ngươi tới đây đã lập nên công tích. Hành giả nói: Ngài tuy báo được mối tư thù một miếng cơm, một ngụm nước nào đó, nhưng yêu quái không biết đã hại biết bao nhiêu người rồi. Bồ Tát nói: Hắn chưa từng hại một người nào, trong suốt 3 năm, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, có hại ai đâu. Hành giả nói: Cố nhiên như vậy, nhưng Tam Cung Nương Nương đã ăn nằm với hắn, nhơ nuốt cả thân thể người ta, bại hoại cả luân thường đạo lý, như thế còn nói là không hại người à? Bồ Tát nói: Nhơ nhuốc làm sao được, hắn không hề động đến hậu phi. Bát Giới nghe xong bước tới gần, vỗ vỗ vào người yêu quái, cười nói: Tên yêu tinh này đúng là hỏng mũi không uống được rượu, uổng cả cái danh rồi. Hành giả nói: Đã như vậy thì ngài thu hắn về đi, nếu không phải Bồ Tát đích thân đến, ta quyết không tha mạng cho hắn. Bồ Tát liền niệm chú, quát lớn: Súc sinh, sao không quy y chính quả, còn đợi đến bao giờ? Ma vương lúc đó mới hiện nguyên hình. Bồ Tát phóng bông hoa sen chụp lấy yêu ma, cưỡi lên lưng nó, đạp áng mây lành, từ biệt hành giả. Ôi, hướng thẳng Ngũ Đài Sơn đi mất, dưới tòa sen báu nghe đọc kinh. Cuối cùng, không biết thầy trò đường tăng làm thế nào ra khỏi thành. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.